bá phụ đã chẳng từng nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa vì thương dân, vì lo kế chống giặc đó sao? Này dẫu ta có xử nhũn đi một tí thì việc tránh voi cũng là tránh họa cho dân chứ sao? Trong không khí im lặng, mọi người đều hướng về phía quốc công chờ xem ông định giết bao nhiêu đứa ác tặc trong lễ hiến phù. Quốc công lại lên tiếng: "Tất nhiên ta không chém cổ chúng trong ngày lễ hiến phù, nhưng chúng không được toàn mạng trở về, ta hứa với các quan như vậy. Nếu thả cho lũ ác tặc này toàn mạng trở về, chẳng hóa ra công lao đánh giặc của cả nước thành công dã tràng sao? Dẫu sao ta vẫn cứ phải hy sinh cái tiểu tiết để hoàng thượng dùng nó làm phương tiện đối sách với nước giặc." Không khí triều hộ như oải ra. Có người hỏi: "Tâu, nếu không giết lũ chó ngao này thì lấy máu đâu để mà rửa binh khí?" Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật liền nói: "Tâu bệ hạ, thưa các đồng liêu, tội ác của đội quân thủy do Ô Mã Nhi làm đô nguyên Súy Giao Chỉ Hải Thuyền, Phan Tiếp làm phó đô nguyên Súy Giao Chỉ Hải Thuyền, tội ác hàng ngày do giặc gây ra được tên Vạn Hộ Lý Thiên Hữu ghi lại khá trung thực. Về sự tàn ác thì lũ tướng giặc, dù người Mông Cổ hay người Hán, cũng như nhau cả thôi. Riêng ngón đòn đốt phá các nơi đền miếu thờ tự tổ tiên và các tiên đế, cũng như khai đào huyệt mộ để làm rung động tâm linh, khiến triều đình phải đầu hàng, chính là mưu của tên Hán gian Phản Tiếp, một tên chó săn đắc lực đã dâng bao kế sách cho kẻ thù giết hại đồng bào mình. Nay hai tên đầu sỏ gian ác ấy ta đều bắt được cả. Tới lễ hiến phù, ta đem vài chục tên tướng giặc về tận Sơn Lăng để tế cáo ngay trước lăng mộ Đức Thái Tông, bắt hai thằng giặc Ô Mã Nhi Phản Tiếp phải quỳ lại trước lăng, rồi mở sổ tội ác do chính chúng ghi lại đọc cho chúng nghe. Nghe xong chúng phải quỳ lại nói lời sám hối, bắt chúng cúi đầu đi vòng quanh lăng Đức Thái Tông 3 vòng, sau đó dẫn chúng ra pháp trường. Khi viên đô tướng phát lệnh khai đao, các đao phủ thay vì chém đầu nó thì bê vại máu chó đổ lên đầu từng đứa. Những đứa ấy tuy được sống tạm, rồi sau đó sẽ lần lượt cho chúng về chầu Diêm Vương theo dự kế của quốc công. Xin hoàng thượng y chuẩn và các quan yên tâm." Nghe Chiêu Văn Vương nói, từ nhà vua đến các quan đều cảm thấy hài lòng. Vua gặng hỏi: "Theo như kế của Chiêu Văn Vương, các quan thấy thế nào?" Các quan đồng thanh hô: "Hoàng thượng vạn tuế." Nhà vua nhắc nhở các quan phải xem xét tình trạng lương thực của người dân, mở kho nhà nước cấp phát kịp thời. Những vùng giặc tràn qua đều miễn tô thuế cho dân 1 năm, những vùng bị giặc tàn phá nặng nề nhà nước tha tô thuế 2 năm. Các chính sách khác vẫn như thời kỳ sau chiến tranh năm Ất Dậu. Nơi nào không còn lúa giống, nhà nước cấp phát đủ cho dân cày cấy. Nếu nơi nào các quan để dân phải chết đói vì thiếu ăn, bỏ ruộng hoang vì không có thóc giống, quan trị nhậm địa phương đó phải chịu tội. Nhìn các quan hồi lâu, nhà vua cân nhắc rồi ban ý: "Nay đã là hạ tuần tháng 3, chiến tranh vừa kết thúc, dân chúng còn phải lo khôi phục nhà cửa, lại sắp đến việc gieo cấy vụ mùa, nên ta muốn hoãn việc cầu siêu vào lễ Vu Lan, khi ấy vào lúc nông nhàn. Chẳng hay ý các quan thế nào?" Quan Hữu Nhai Tăng Thống liền thưa: "Tâu bệ hạ, việc làm lễ cầu siêu cho các tử sĩ và bất kỳ người nào đã bỏ mình vì nạn nước là điều tối quan trọng, nhưng còn nhiều việc khác lại có liên quan đến mùa vụ, đến quốc kế dân sinh, nên đành phải nán lại. Nhưng xin bệ hạ giao bên Tăng Thống lo liệu sớm, kẻo tháng 7 cũng chẳng còn là mấy thời gian nữa. Và lại các lộ cũng phải chuẩn bị từ bây giờ. Sau khi Thăng Long làm lễ đại cầu siêu cho toàn quốc thì đến lượt các lộ, các châu quận phải làm tiếp. Thần xin tâu lại các lễ cũ. Sau khi từ Thăng Long đến các chấn lộ làm lễ cầu siêu, đối với các liệt sĩ còn thân nhân thì rước vong về thờ tại gia. nhà nước cấp hẳn 3 sào quốc điền cho con cháu nối đời thờ tự. Nhà nào có nhiều người bỏ mình vì nước, số ruộng được cấp cho con cháu không quá 7 sào. Liệt sĩ nào không còn thân nhân thì rước vong vào chùa nương cửa Phật. Nhà nước cấp cho chùa 1 sào ruộng để thêm vào việc hương đăng. Vậy tâu bệ hạ, liệu lần này các chính sách đó vẫn giữ nguyên hoặc có gì thay đổi không, để lũ thần còn kịp bố cáo cho toàn dân được biết? Tâu bệ hạ, sở dĩ thần phải hỏi lại các chính sách đối với liệt sĩ là bởi hai cuộc chiến tranh do Hốt Tất Liệt áp đặt cho dân ta tựa như hai cuộc sóng thần. Nó gieo tai họa thật là khủng khiếp, nhiều gia đình bị giặc tàn sát không còn một ai. Lần này tuy giặc thì chiếm đóng và đi qua có mấy lộ, nhưng sự tàn bạo của chúng thật là thâm độc, với chính sách cướp sạch, giết sạch, đốt sạch. Thành thử mỗi vùng giặc tràn qua hoặc giặc chiếm đóng đều trở thành vùng đất chết. Vì vậy, nếu triều đình có gì bù đắp thêm cho các liệt sĩ hoặc nạn nhân cũng là điều nên làm. Gương mặt nhà vua thể hiện sự đau khổ ở trong lòng với những điều day dứt khó nói. Một thoáng, với giọng đượm buồn, vua nói: sao ta không biết sự hy sinh tính mệnh con người là lớn nhất, không gì bù đắp được. Vài ba sào ruộng gọi là tri ân cũng chỉ đối với thân nhân liệt sĩ thôi, chứ bản thân liệt sĩ một khi đã liều mình cứu nước, không ai nghĩ đến lợi quyền của bản thân mình, sinh mệnh của mình, mà chỉ nghĩ đến sinh mệnh của nước. Ai cũng đòi hỏi hoàng thượng sao không ra ân cái này, ban phát cái kia. Thử hỏi, ta có gì mà ban phát? Tất cả đều là của dân cả đấy. Ta chỉ là người giữ chiếc cân mà dân đã trao cho. Đất đai hẹp, của nả có hạn, người chủ của nước lại chi tiêu quá mức, thời còn tai hại hơn là giặc cướp phá. Giả dụ số ruộng ta cấp cho thân nhân liệt sĩ nhiều gấp đôi gấp ba, thì vẫn không nói lên được điều gì cho bản thân người chết. Nhưng nếu giặc mắc lại sang và cứ thế, thì lấy gì mà cấp phát? Người có thể sinh thêm, chứ đất đai thì không thể. Ai dám bảo giặc mắc không sang nữa? Trong vòng hơn 3 năm thì giặc mắc đã ụp xuống đầu dân ta hai cuộc chiến tranh kinh thiên động địa, khiến một đất nước nhỏ bé như Đại Việt ta buộc phải kháng cự. Vả lại, còn một điều mọi người phải ý thức được, tức là việc giữ nước là bổn phận thiêng liêng của mỗi người dân. Còn như bộ máy cầm quyền là giữ vững mối giường của nước để dân được yên ổn làm ăn, tự thân nó không giữ được nước nếu như dân nước không đồng tâm hiệp lực. Chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, có mặt trong cuộc họp tại nhà thờ của dòng họ Đỗ là vua Trần Nhân Tông và toàn thể quan tướng đã từng tham chiến trong cuộc chiến chống quân Nguyên vừa giành thắng lợi. Sau chiến thắng, việc đầu tiên của vua Trần Nhân Tông là khen ngợi và tặng thưởng công lao của những tướng sĩ đã không quản gian lao nguy hiểm, sát cánh bên triều đình bảo vệ xã tắc. Ngay sau đó, vấn đề tổ chức lễ hiến phù, tức lễ hiến tù binh trước bàn thờ tổ tiên, đã được đưa ra bàn thảo. Sôi nổi nhất vẫn là những quan điểm chưa thống nhất trong việc có nên chém tù binh trong lễ hiến phù hay không. Dù căm thù tột độ những kẻ mượn thế nước lớn sang xâm chiếm bờ cõi, nhưng vua Nhân Tông thừa hiểu nếu lấy máu để trả nợ máu, oán hận sẽ mãi chất chồng, và rốt cuộc nhân dân sẽ không tránh khỏi cái họa can qua. Chính vì lẽ đó, trước ý kiến của nhiều tướng kiên quyết đòi chém những tên giặc đầu sỏ, vua Trần đã chọn giải pháp mang nhiều tính dung hòa hơn của quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương trong cách ứng xử với đám tù binh. Cùng với kế hoạch cho lễ hiến phù, vua Trần cũng kịp thời lo liệu những chính sách an dân sau buổi giặc giã. Bây giờ, qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn cùng nghe những trang tiếp theo trong tiểu thuyết Quyết Chiến Bạch Đằng của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Các quan dường như đã thấu hiểu điều vua vừa giáo hóa, không khí trầm hẳn xuống. Rồi bỗng có ai đó cất lời: "Thánh thượng vạn an." Thế là mọi người đồng thanh hô đi hô lại tới mấy lần, chứng tỏ sự đồng tình với lời phán bảo của nhà vua. Kết thúc phiên chầu, vua nói: "Thịnh suy tùy thời, nhưng bệnh đốt thì không bao giờ đứt được. Hơn lúc nào hết, triều đình phải hiệp sức với buôn dân để dựng lại cơ nghiệp từ đống đổ nát này." Nhìn khắp lượt các triều quan, vua rủ: "3 ngày nữa tất cả các quan phải có mặt ở Thái Đường làm lễ hiến phù." Sau lễ hiến phù, bọn tướng soái nhà Nguyên nhao nhao phản kháng rằng chúng bị ta làm nhục và đòi phải sớm thả chúng về nước. Tất cả những điều đó chúng đều nói qua ngục lại, nói rằng gian, nhưng thực ta vẫn cho chúng hưởng một chế độ ăn uống đầy đủ, không đánh đập tra khảo, nhưng phải khai báo những điều cần thiết. Và chúng bị giam trong các cung thất mà chúng phá phách hoặc đốt cháy nham nhở, nay được che chắn lại bằng tre nứa lá. Bữa nọ, Phàn Tiếp Lâm Trung, vợ con y đều được quây quần săn sóc và nghe lời chăn chối. Thấy có tiếng khóc thút thít, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật ló vào. Biết tên ác tặc đã phải đền tội, ông nói một câu tiếng Việt như là một sự bâng quơ: "Trời có mắt." Không ngờ câu nói làm cho Phàn Tiếp tưởng như đã chết lại từ từ hé mắt rồi mở dần ra. Vợ con y mừng quính, tưởng như y có thể sống lại, tiếng khóc im bặt. Phàn Tiếp cứ đôi tròng mắt lờ đờ về phía Chiêu Văn Vương như là muốn nói với ông điều gì. Người nhà biết ý liền vái Trần Nhật Duật và thưa: "Bẩm đại vương, quan tham chi Phàn đại nhân tôi muốn có lời với ông." Trần Nhật Duật bèn ngồi xuống cạnh giường Phàn Tiếp. Cánh tay bị chém gần đứt trong trận Bạch Đằng của y đã bốc mùi thối khẳn. Tuy khó chịu, nhưng vương đến thở không bịt mũi. Trong ánh mắt vẻ như cầu khẩn của Phàn Tiếp, Trần Nhật Duật liền hỏi vừa đủ cho mọi người nghe: "Chắc có điều gì ân hận?" Phàn Tiếp bóp máy môi phát ra những âm ngắt quãng. Mọi người nghe và chắp nối được hai điều mà y ân hận. Một là y đã hơi quá tay với dân chúng Đại Việt, nhất là việc khai đào mồ mả. Hai là chưa được diện kiến Trần Hưng Đạo, người đánh bại chúng tôi, một vị tướng nhà trời. Trần Nhật Duật nói ngay: "Tội ác tày trời, lại hối hận quá muộn nên không chuộc được lỗi lầm. Còn quốc công Tiết Chế thống lĩnh chư quân sự Hưng Đạo Vương của chúng ta là một bậc nhân tướng siêu việt. Ông là người có nhân cách cao thượng, nên không thèm nhìn mặt loại ác nhân, huống chi là ác tặc. Loại người như ngươi muốn diện kiến Trần Hưng Đạo tưởng còn khó hơn lên cung trăng gấp vạn lần. Thôi, hãy yên lòng mà nhắm mắt mà lìa bỏ thế gian. Chắc phải trải qua trăm kiếp đọa đầy, nhưng phải thành tâm hối cải mới được trở lại kiếp người." Nghe Trần Nhật Duật nói xong, Phàn Tiếp dường như mãn nguyện và tỏ lòng biết ơn, nhưng nỗi ân hận về những tội ác mà y đã gây ra dường như vẫn còn day dứt. Tất cả đều hiện lên trong mắt và gương mặt của y. Sau đó, cặp mắt y chuyển sang trắng dã rồi từ từ khép lại, nhưng nỗi dằn vặt còn biểu hiện trên gương mặt méo mó và xám xịt. Phàn Tiếp chút hơi thở cuối cùng. Quan Đại An phủ sứ của Kinh Sư cho gọi một vài tên tù binh đầu sỏ như Ô Mã Nhi và Chư Vương Tích Lệ Cơ tới nơi Phàn Tiếp vừa qua đời. lại cho cả vợ con Phàn Tiết được phép dự màn. Quan Đại An mở lời: Phàn tướng quân vào xâm lăng Đại Việt, bị đánh trọng thương tại trận Bạch Đằng. Chúng tôi đã cho thầy thuốc chữa trị, kể cả việc ăn uống đều có vợ con ông giám sát và thường xuyên nếm thử cả thuốc và thức ăn. Nhưng vết thương quá nặng, ông đã thọ tử. Thể theo lòng bác ái vị tha của nhà Phật, quốc chủ tôi thuần lấy ân báo oán nên cho phép vợ con của người Thất Lộc và các người có quan hệ gần gũi với ông ta được phép chọn một trong hai cách chôn cất cho tướng Phàn Tiếp. Một là dùng quan quách bằng gỗ quý chôn ông ta trên đất Đại Việt. Phía Đại Việt chúng tôi cam kết sẽ không xâm phạm đến mồ mả của Phàn Tiếp, và khi nào người nhà muốn đưa hài cốt về lại cố quốc và cố hương, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết lòng. Hai là hòa táng rồi gia đình đem luôn cho hài về nước. Các người chọn cách nào, chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ. Sau một hồi bàn bạc, họ xin được hòa táng và mang theo cho hài về nước. Sau cái chết của Phàn Tiếp, lũ tướng giặc cảm thấy lo sợ cho số phận của chúng, luôn đòi gặp vua ta và đòi phải trả chúng về nước sớm ngày nào hay ngày đó. Phía ta không trả lời. Nhưng vào một ngày bất chợt, tướng quốc tá Thiên Vương Đức Việt cho Triệu Ô Mã Nhi, Tích Lệ Cơ, Sầm Đoàn và tên nguyên soái họ Điền tới nhà công quán để nghe chỉ dẫn. Cùng tiếp lũ tướng giặc còn có Thượng tướng Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Thượng tướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, các tướng Phạm Ngũ Lão, Trương Hãn Siêu cũng được mời dự. Mở đầu Trần Quang Khải nói: Bữa nay tướng quốc Đại Việt tiếp các ông, có mong muốn gì các ông được phép đề đạt. Quen thói kiêu căng ngạo mạn, Ô Mã Nhi nói ngay: Bữa các ông làm lễ hiến phù ở Long Hưng, cư xử với ta và tham chi chính sự phàn phó đô nguyên soái như vậy là bất kính, không chỉ với thiên tử mà còn với chúng ta đương kim tham chi chính sự giao chỉ hải thuyền đô nguyên soái. Ta đòi quốc vương An Nam phải xin lỗi. Ngay cái chết của tham chi Phàn Tiếp cũng có điều đáng ngờ. Nghe tên ác tặc được tha mạng sống vẫn cứ chứng nào tật đấy, các tướng trẻ Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu đều cảm thấy nóng mắt. Biết ý, Quang Khải đưa mắt khiến các tướng phải bình tĩnh. Tá Thiên Vương tướng quốc Đức Việt nhã nhặn hỏi thêm: Các ông còn có điều gì cần bày tỏ nữa không? Ta nghe nói trong số các ông ngồi đây có vị thân vương bà con với thiên tử, việc đó có đúng không? Viên thân vương đại quý tộc Tích Lệ Cơ liền đứng dậy chào tướng quốc rồi nói: Tôi theo quân Tòng Trinh chẳng may thất trận, được đối đãi tử tế, xin có lời cảm ơn. Mong các ông thu xếp để chúng tôi sớm trở về nước chầu thiên tử. Các tướng khác đều phụ họa theo ý của Tích Lệ Cơ. Tướng quốc đáp lời: Tôi chấp thuận việc xin hồi hương của các ông, nhưng việc đó còn phải chuẩn bị chứ không thể diễn ra ngày một ngày hai được. Vậy các ông ráng chờ, các việc khác cần bàn tôi đã trao cho hai vị thân vương đây được toàn quyền. Nói xong, tướng quốc bước ra khỏi nhà công quán. Liền đó Chiêu Minh Vương lên tiếng: Việc tướng bại trận Ô Mã Nhi đòi quốc vương ta phải xin lỗi là một đòi hỏi vừa phi lý vừa ngạo mạn. Tù binh được đối xử như vậy là chúng ta nể mặt thiên tử đó. Tội ác của ông dù có bị phanh thây làm muôn mảnh vẫn còn là nhẹ. Ông có biết hôm ở Long Hưng hàng vạn dân chúng phẫn nộ đòi xé xác các ông ra không? Nếu quốc vương ta không bỏ lượng trời bể, sai lấy máu súc vật đổ lên người ông và Phàn Tiếp, khiến dân chúng tưởng các ông đã bị giết nên họ mới chịu lui. Phải nói nhờ lòng nhân ái của quốc vương, ta coi như ông được sinh ra lần thứ hai. Nếu là người biết nhẽ phải trái, thời ông phải chịu ơn suốt đời và thờ ngài như bậc phụ mẫu chứ. Vô ơn với người đã cho mình mạng sống, kiến thức của ông ngang với loài cầm thú. Nói xong, Chiêu Minh Vương giận dữ ném tập giấy ghi tội ác từng ngày từ khi y đem quân vào Đại Việt do vương tịch thu được từ Lý Thiên Hữu. Ô Mãn Nhi tái mặt và cứng họng. Cũng từ bữa ấy y không dám hỗn láo nữa. Buổi lễ hiến phù, hình ảnh hai tên đại ác tặc Ô Mã Nhi và Phản Tiếp được tắm máu chó đỏ lòm. Chúng được tha mạng nhưng phải mang nỗi nhục muôn đời. Bữa đó từ Chiêu Lăng trở về, quan ra đi trước chợt trông thấy chân ngựa đá có vết lấm bùn. Nhà vua Ứng Khẩu đọc lên cái tứ vừa lóe ở trong đầu thành một đôi câu đối rất chỉnh, nói lên sự gian nan qua hai cuộc kháng chiến chống Xâm Lăng. Xã Tắc Lưỡng Hồi Lao Thạch Mã, Sơn Hà Thiên Cổ Điện Kim Âu, nghĩa là đất nước hai phen chồn ngựa đá, non sông ngàn thuở vững âu vàng. Im lặng một lát, viên Vạn Hộ Sầm Đoàn là tên tướng đánh bộ bị bắt khi y đã chạy trốn tới gần biên ải, nhẹ nhàng hỏi: "Chúng tôi muốn được biết khi nào quý quốc có thể cho chúng tôi hồi hương. Việc chúng tôi bị bắt, các ông đã tâu lên thiên tử chưa?" Nghe tướng giặc hỏi đến ngứa cả tai, Phạm Ngũ Lão liền đáp: "Các ông đâu chỉ có vài ba người mà bảo muốn đi lúc nào cũng được. Nếu tất cả các ông và quân lính bị bắt muốn về bộ, chúng tôi quả thực không có xe có ngựa cho các ông đi, mà phải đi bằng đôi chân. Từ đây về đến Tư Minh đi mất 20 ngày, ấy là chưa kể ốm chết dọc đường phải dừng lại để chôn cất. Tuy nhiên việc chuẩn bị lương thực cho tù binh về nước với chúng tôi lúc này hết sức khó khăn, vì rằng lúa gạo trong dân đã bị các ông cướp hoặc là đốt hết rồi. Hiện nay dân tôi cũng đang đói, cho nên thả các ông sớm về ngày nào thì chúng tôi đỡ tốn kém ngày đó." "Sao? Thế các ông muốn về bằng đường thủy cả ư?" "Tức là quân thủy xin về đường thủy, quân bộ xin về đường bộ." "Được, được thôi." Phạm Ngũ Lão ngừng lời, nhìn lũ tướng giặc rồi hỏi: "Ô Mã Nhi, ông có biết số thuyền của ông bị quân tôi đốt cháy là bao nhiêu chiếc không? Bao nhiêu chiếc bị đâm vào cọc? Bao nhiêu chiếc xô nhau vỡ toác rồi chìm xuống đáy sông? Và còn lại là bao nhiêu chiếc?" "Việc này không thấy Lý Thiên Hữu biên chép trong sổ sách của các ông." Ô Mã Nhi có vẻ bực tức, nhưng rồi y cũng phải đáp: "Ta có hơn 600 chiến thuyền với hơn 8 vạn quân thủy và hơn 1 vạn quân bộ đi theo. Vậy các ông định trả lại thiên triều bao nhiêu thuyền, và các ông đã bắt người của ta là mấy vạn có trả về cùng với thuyền không?" Trương Hán Siêu cười khẩy đỡ lời Phạm Ngũ Lão: "Ô Mã Nhi Bạt Đô thật khéo khôi hài. Ông định đòi bao nhiêu thuyền và bao nhiêu người? Ông chẳng thấy hôm đó nước triều xuống nhanh như thác đổ, đại quân của ông và Phàn Thất Lộc đuổi quân tôi nhanh hơn cả ngựa xích thố của Quan Vân Trường đó sao? Và thuyền của các ông to lớn kềnh càng đã quần nát tất cả các bãi cọc của chúng tôi. Như thế là các ông tự đâm vào nhau chết nhiều và đắm nhiều hơn là chúng tôi đốt và giết các ông. Không biết quân ông có bao nhiêu, nhưng xác người chết và xác thuyền đắm làm nghẽn tắc suốt mấy cửa của ba con sông Chanh, sông Kênh, sông Rút và cả Gành Cốc nữa. Nếu ông đếm được số xác chết thì biết được số quân bị bắt. Tuy nhiên không phải chúng tôi bắt được hết những kẻ sống sót đâu. Chúng chạy trốn và chui nhủi nơi đầu rừng góc biển, ai mà biết được. Nhưng số thuyền chúng tôi thu được thì biết rõ, khoảng trên dưới 200 chiếc. Phần nhiều trong số đó phải sửa chữa, nếu không sóng biển chỉ dồn cho vãi hồi thì cũng sẽ vỡ tung mỗi nơi mỗi mảnh. Nếu các ông muốn về sớm thì phải đi trên các thuyền đó, và nếu không muốn làm mồi cho cá thì phải nán chờ sửa chữa." "Không, quân của các ông phải làm việc đó. Chúng tôi cho vật liệu và cho người chỉ bảo kỹ xảo tu bổ. Chúng tôi có thể cho các ông thuyền về, nhưng thuyền của chúng tôi nhỏ, không chịu được sóng lớn. Nếu các ông làm giấy cam kết và tự chịu trách nhiệm khi xảy ra tai nạn, thì chúng tôi sẵn sàng cấp thuyền cho các ông về ngay. Và như ông nói, chúng tôi mới biết rằng chúng tôi đã diệt của các ông mất hơn 400 chiến thuyền. Các ông không dám về bằng thuyền rách của mình, cũng như không dám đi bằng thuyền nhỏ của chúng tôi. Vậy thì vui lòng chờ bao giờ sửa xong thuyền thì các ông về. Giữ các ông lại vừa tốn kém, vừa lo dân chúng lúc nào cũng đòi giết các ông vì tội đã tàn sát người thân của họ. Nghe các quan phía ta giải tỏ, đám tướng giặc tỏ ra thất vọng và cả sợ hãi, nhưng cũng không có lý để mà cãi nữa. Liền đó thượng tướng Trần Nhật Duật nói tiếp: vừa nãy ông Vạn Hộ Sầm Đoàn có hỏi việc các ông bị bắt, chúng tôi đã tâu lên thiên tử chưa? Thiết tưởng đứa trẻ 3 tuổi cũng không ngớ ngẩn đến như thế. Thử hỏi, khi phái binh sang cướp nước tôi, thiên tử có gửi quý danh của các vị cho chúng tôi biết đâu? Lỡ chúng tôi tâu báo, thiên tử không nhận mà lại quở bắt được 3 tên cướp biển cũng vu cho là đại tướng của thiên triều, nhằm bôi nhọ thanh danh thượng quốc sao? Các ông nên hiểu cho, cái thế của chúng tôi bị kẹt là vậy đó. Cuối cùng thì Tích Lộ Cơ thay mặt đám tướng giặc nói lời thành thực: quý quốc đã nói vậy, ắt chúng tôi phải chờ. Khi nào sửa chữa xong tàu thuyền mới nói chuyện hồi hương được. Nhưng sở nguyện của mọi người là muốn được diện kiến tướng quân Trần Hưng Đạo. Người đã làm cho tướng lĩnh của chúng tôi 2 lần bại trận, đó là điều chưa nước nào, chưa tướng nào dưới gầm trời này có thể làm được. Và đây là sự ngưỡng mộ của chúng tôi, chứ không có ý gì khác. Chúng tôi sẽ trình lên quốc công cái sở nguyện đó của các ông. Tiếp hay không thì còn chờ ngài hồi âm. Lại nói về đám tàn quân thoát hoan, sau khi chạy được về đến Tư Minh, y cho giải tán số quân còn lại đâu về đấy. Ví như đám thân vương A Rúc đem quân sống sót về Vân Nam, Áo Lỗ Xích đem số tàn quân của mình về miền Bắc, bọn Việt San tay sai Trần Ích Tắc cùng những kẻ tòng vong lại trở về Ngạc Châu Hồ Bắc. Thoát hoan buộc phải về Đại Đô Yên Kinh trình diện vua cha. Hốt Tất Liệt nổi cơn thịnh nộ, đuổi đứa con bất tài làm nhục cho nước phải ra trấn tại Dương Châu, và buộc y suốt đời không được gặp mặt vua cha nữa. Viên phó tướng của Thoát Hoan là Áo Lỗ Xích đã từng được Hốt Tất Liệt ưu trọng cất nhắc cả 2 cha con, bây giờ bị đuổi ra coi một tỉnh nhỏ Giang Tây. Hốt Tất Liệt sai lùng bắt Trương Văn Hổ về trị tội. Y căm giận Đại Việt tới mức đòi động binh ngay lập tức. Nhưng việc đó thật không dễ, bởi nhiều tỉnh ở phía Nam, dân chúng nổi dậy đánh đuổi quân Mông Cổ thống trị lại tỏa nhanh như là vết dầu loang, khiến Hốt Tất Liệt như ngồi trên đống lửa. 2 lần liên tiếp dùng đại binh không thắng nổi Đại Việt, Hốt Tất Liệt lại dùng thủ đoạn hăm dọa như đã từng làm. Y đòi trước hết phải trả hết tù binh, nhưng số quân chúng bị bắt và ra hàng bao nhiêu thì chúng không biết. Đặc biệt gay gắt là y đòi Đại Việt phải trao trả ngay Ô Mã Nhi, không được viện cớ trì hoãn. Về phía ta thì chỉ trao trả nhỏ giọt, lấy cớ quân thiên triều tàn sát dã man, dân chúng vì căm giận nên nổi dậy chống lại quyết liệt. Một khi đã bắt được, họ đều giết để trả thù. Một số khác chạy tản mát trốn tránh vào hang sâu rừng rậm, tìm thấy người nào chúng tôi lại đưa sang trao trả quý quốc. Việc các tướng giặc xin gặp Hưng Đạo vì lòng kính phục cũng có, vì tò mò cũng có. Tuyệt nhiên quốc công không tiếp một viên tướng nào. Duy có Ô Mã Nhi là kẻ nguy hiểm và cũng gây nhiều tội ác, nên ta còn phân vân chưa muốn thả. Nhưng thủ tiêu y trong lúc này cũng không dễ, vì Hốt Tất Liệt đã có mấy đạo thư đòi trả đích danh Ô Mã Nhi. Trong khi Ô Mã Nhi vừa quyết liệt đòi ta phải trả y về nước, y cũng thiết tha xin gặp Hưng Đạo Vương. Quả thật Hưng Đạo không muốn nhìn mặt những tên tội phạm đã tàn sát nhân dân mình, nhưng vì y quá khẩn thiết xin gặp, Và lại, mạng sống của tên ác tặc này cũng chỉ tính từng ngày. Do vậy, quốc công bằng lòng tiếp y trong một nửa khắc canh giờ. Vào một ngày đẹp trời, quân ta sửa soạn một chiếc thuyền khá chắc chắn, trang hoàng, lộng lẫy, đồ ăn đồ uống đầy đủ, nhưng bốn bề bịt kín, ánh sáng không lọt được vào khoang thuyền. Trong thuyền cũng không có một khe nào nhìn ra ngoài được, nhưng nến thắp đủ sáng để ăn uống và trò chuyện. Đi đường có hai người trò chuyện với y, đó là một vị hòa thượng cùng với thượng tướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật và ba người phục vụ cũng là ba võ sĩ hộ vệ. Ngoài ra còn có một đô quân vừa chèo thuyền và giám sát, lại có hai thuyền đi trước, hai thuyền đi sau hộ vệ. Có mặt vị hòa thượng, thái độ của Ô Mã Nhi dịu hẳn, y ăn nói từ tốn, lại có phần lễ độ nữa. Nhà sư chủ động hỏi: "Thí chủ sức lực có vẻ dư thừa, nhưng trong tâm lại đang bấn loạn." Hòa thượng nói đúng, trong lòng tôi lúc nào cũng bồn chồn như sắp có một sự nguy hiểm xảy ra. Nó tựa như những ngày trước khi xảy ra trận giao tranh đẫm máu trên sông Bạch Đằng. "Vậy chứ, thí chủ ngủ có được ngon giấc không?" "Chập chờn." Vừa nói tới đây, Ô Mã Nhi bỗng biến sắc mặt, và như có sự giằng xé ở trong lòng, khiến gương mặt y như méo sạch đi, thật không hợp một chút nào với tấm thân cao lớn đẫy đà, đôi lông mày rậm và xếch lên như hai mũi mác, hai tròm ria mép vểnh lên nhọn hoắt nhai chiếc mỏ chim ưng. Mắt y một mí híp lại, non như một chiếc đũa nằm ngang, và đôi lưỡng quyền như hai cục thịt to tròn nhai nắm đấm, làm cho gương mặt y trở nên phá cách thật là kỳ cục. Và không hiểu đó có phải là gương mặt biểu thị của cái ác không. Một lát sau, Ô Mã Nhi mới mở miệng hỏi: "Hòa thượng, đêm về tôi vừa nhắm mắt thì lập tức cả một đám đông lính tráng, có đàn bà trẻ con, có người già cũng có, tất cả máu mê đầy người, chúng cứ nhao nhao đòi mạng, đứa đòi trả đầu, đứa đòi trả chân trả tay. Chúng khóc lóc xin khào, chửi bới đe đánh, không thể nào có thể ngủ lại được. Nếu ngồi dậy thắp nến, mọi chuyện coi như không có gì. Nhưng khi đèn nến vừa tắt, chưa kịp ngả lưng thì ma quỷ lại hiện đầy nhà, kêu khóc thảm thiết, chửi bới lung tung. Cứ kéo dài mãi tình trạng này, chắc là tôi không sống nổi. Mong hòa thượng có cách gì trừ giúp tôi lũ ma quỷ, để tôi được sống yên." Hòa thượng lặng thinh chắp tay niệm Phật. Không khí trong khoang thuyền trở nên tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng lửa nến reo và hơi thở nặng nhọc của Ô Mã Nhi. Lát sau, hòa thượng quay lại nói với Ô Mã Nhi: "Thí chủ, những linh hồn ấy không phải là ma quỷ, họ là những người lương thiện bị chết oan, không thể trừ bỏ họ được." "Vậy làm thế nào để giải thoát khỏi lũ quỷ đó?" Ô Mã Nhi hỏi với một vẻ bực dọc. "Nếu thí chủ muốn giải thoát, trước hết phải giác ngộ. Chưa giác ngộ tức là chưa nhận ra điều phải quấy, lỗi lầm, thiện ác. Cũng tựa như người mù đi trong đêm tối, sao có thể nhận biết được đường đi lối lại. Thí chủ chớ gọi họ là quỷ, họ đang nhao nhao phản bác, xin với bần tăng kêu cầu Phật Tổ trừng trị kẻ ác." "Thôi được, ta không gọi họ là quỷ nữa, nhưng làm thế nào để họ khỏi quấy ta? Xin hòa thượng giúp ta, tốn bao nhiêu tiền ta cũng trả." "Muốn giác ngộ, thí chủ phải sám hối, tự thân sám hối, chứ không ai có thể làm thay mình được. Vàng bạc chẳng có ý nghĩa gì hết, bởi sinh mạng con người không gì có thể mua được. Bần tăng biết thí chủ có nhiều thứ quý hơn vàng, của cải thí chủ nhiều vô kể, nhưng nếu có ai đòi lấy mạng sống của thí chủ, liệu có thể đem của cải ấy chuộc được không? Khó lắm đấy. Bây giờ có hàng vạn vong hồn bị chết dưới lưỡi đao oan nghiệt của thí chủ, hoặc thí chủ sai quân giết, họ đang đòi mạng đấy. Thí chủ cũng là người tin theo Phật pháp, sao không biết luật nhân quả? Thí chủ đã giết bao nhiêu nhân ác, thời phải gánh chịu nghiệp báo." Hoàng thượng, thế liệu bây giờ ta thành tâm sám hối thì có kịp không? Chắp tay, hòa thượng niệm hồng danh Phật Tổ: Nam Vô Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi ngài nhìn thẳng vào gương mặt đồ tể của Ô Mã Nhi khẽ nói: Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngan. Nghĩa là bể khổ mênh mông, quay đầu là bến. Vẫn còn kịp à? Thế thì tốt lắm, ta sẽ biếu hòa thượng chuỗi tràng hạt 108 viên làm bằng ngọc bích. Cách đây 10 năm, khi đánh vào Nhai Sơn qua chùa Bảo Phúc, ta giết viên hòa thượng lấy được chuỗi ngọc đó. Sở dĩ ta phải giết vị hòa thượng đó là vì ông ấy cố ý can ta giết đám tàn quân Tống. A-di-đà Phật, ta không coi hạt ngọc quý hơn hạt cát, vậy mà vì nó thí chủ đã giết cả một vị tăng, khi vị đó ngăn không muốn cho thí chủ dấn sâu vào tội ác, giết cả người định cứu mình, cho tới nay vẫn chưa chịu sám hối. Quả báo còn nặng nề lắm, đầu óc thí chủ còn si mê chọc trượt lắm. Nếu không thực tâm sám hối, ta e rằng thí chủ phải trải qua cả ngàn kiếp khổ lụy để trả nghiệp. Vừa nghe những trang tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Huyết Chiến Bạch Đằng nằm trong bộ tiểu thuyết 6 tập Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Chương trình này do biên tập viên Dương Kim Thoa biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện đêm mai. Còn y bị chết ngạt dưới đánh sông, mãi gần trưa ngày hôm sau mới tìm thấy xác. Vợ con y bằng lòng chôn xác y trên bờ sông Bạch Đằng, nơi đã xảy ra trận huyết chiến khiến toàn quân của y bị chết và bị bắt. Không biết Ô Mã Nhi bị chết vì thân xác y quá to béo, y lại không biết bơi, hay còn bởi các oan hồn thuộc đám quân Nguyên đã vì y thúc bách mà tử trận, nên dìm chết y, buộc y phải nằm lại, phải mãi mãi là một hồn ma lạc loài trên khúc sông mà y đã gây biết bao tội ác và chuốc lấy tiếng ô nhục tới muôn sau trong cuộc đời làm tướng giặc. Thời hậu chiến, biết bao việc phải làm, nhà vua trước hết tha tô thuế nhiều ít do sự thiệt hại của từng vùng, lo cứu đói, lo làm tiếp các mùa vụ để ổn định đời sống và cũng là ổn định nhân tâm. Tiếp đó, vua ban chiếu khen thưởng công trạng cho các công thần trong cả hai lần kháng giặc. Ai lập được công lao xuất sắc thì cho chép vào sử Trung Hưng Thực Lục và sai vẽ tượng để lưu lại cho đời sau. Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương dâng biểu xin giảm bớt số quân của triều đình và quân của các vương hầu, nhưng phải tinh luyện số quân còn lại cho thật thiện xảo. Số điền binh đã tập trung cho hết về quê quán làm ruộng, nhưng phải giữ nghiêm chế độ luyện tập của các nông phu theo chính sách ngụ binh ư nông như từ trước đã làm. Vua y cho Hốt Tất Liệt vẫn dương đông kích tây, làm ra vẻ động binh đánh Đại Việt, cốt gây sức ép đối với ta, chứ thực ra thì y không có khả năng làm tiếp một cuộc chiến tranh như thế nữa. Vài năm sau, Hốt Tất Liệt, Nguyên Thế Tổ, chết. Con Hốt Tất Liệt lên ngôi, tức Nguyên Thánh Tông, xuống chiếu bãi bỏ việc Nam Chinh. Từ đấy nước ta vừa ổn định để xây dựng lại đất nước, vừa củng cố binh bị. Nhưng nhà Nguyên thì ngày càng khốn đốn đối phó với các cuộc nổi dậy của dân chúng Trung Hoa. Hưng Đạo Vương tiến cử Phạm Ngũ Lão, Trương Hán Siêu về triều, Cũng như trước đây, ông đã tiến cử Trần Thị Kiến, Phạm Lãm, Ngô Sĩ Thường là các gia tướng gia thần của Phủ Hưng Đạo cho triều đình, và họ đều trở thành những người hữu dụng cho nước. Trước khi về kinh sư, Phạm Ngũ Lão Trương Hán Siêu xin Hưng Đạo cho đi một vòng từ Bình Than xuôi Bạch Đằng ra tới Vân Đồn. Hưng Đạo dặn, khi qua bến rừng, nhớ tìm lại một lần nữa bà lão hàng nước để tạ ơn. Khi thuyền vừa tới khu vực sông Bạch Đằng, Trương Hán Siêu bỗng thấy lòng rung động. Ông nói với Phạm Ngũ Lão dừng lại, đi khắp các địa điểm diễn ra trận đánh đẫm máu, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ đạo quân thủy lớn nhất của giặc. Nhưng tuyệt nhiên, không tìm thấy quán nước và bà lão hàng nước. Đêm về cắm thuyền, nghỉ tại cửa sông Chanh, nằm nghe tiếng sóng biển vọng vào, tiếng sóng biển lao sao, khiến Trương Hán Siêu không thể nào ngủ được. Cảnh huyết chiến trên khúc sông này mấy năm trước như bừng sáng trong óc não ông rõ mồn một, như sờ nắm được. Lòng đầy thi hứng, Trương Hán Siêu lấy bút giấy ra, ngồi trước sạp thuyền ngắm nhìn trăng sao, nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy, khiến ông có cảm giác từ khi nước mình đánh tan quân giặc dữ, thời núi sông của ta cũng trở nên rạng rỡ hơn, mỹ lệ hơn. Và ông phóng bút viết một mạch bài Phú Sông Bạch Đằng. Khách có kẻ, dương buồm rong gió khơi vơi, lướt bể chơi trăng mải miết, sớm gõ thuyền trừ nguyên tương, chiều lần thăm trừ vũ huyệt, cửu giang ngũ hồ tam ngô bách việt, nơi có người qua đâu mà chẳng biết, đầm vân bộng chứa vài trăm trong giả đã nhiều, mà tráng trí tứ phương vẫn còn tha thiết, bên giữa dòng trừ buông chèo, học từ trường trừ thú tiêu giao, qua cửa đại than ngược bến đông triều, đến sông Bạch Đằng nổi trôi mặc chèo, lớp lớp sóng kình buôn giảm, xanh xanh đuôi chỉ một màu, nước trời một sắc, phong cảnh ba thu, bờ lau sao xác, bến lách điều hưu, sóng chìm giáo gãy, gò đầy xương khô, buồn vì cảnh thảm, đứng lặng giờ lâu, thương đội anh hùng đâu vắng tá, mà nay dấu vết luống còn lưu. Bên sông các bô lão hỏi ý ta sở cầu, có kẻ gậy lê chống trước, có người thuyền nhẹ bơi sau, vái ta mà thưa rằng, đây là nơi chiến địa buổi Trùng Hưng Nhị Thánh bắt Ô Mã, cũng là bãi đất xưa thuở trước Ngô Chúa phá Hoàng Thao. Đương khi muôn đội thuyền bày dừng cờ phấp phới, hùng hổ sáu quân giáo gươm sáng chói, thắng bại chưa phân, bắc nam lũy đối, ánh nhật nguyệt trừ phải mờ, bầu trời đất trừ sắp hoại, kia tất liệt thế cường, lưu cung trước dối. Nó tưởng rằng phen này một trận gieo roi, quét sạch nước nam bốn cõi. Thế nhưng trời cũng chiều người, hung đồ hết lối. Khác nào trận xích bích quân Tào Tháo tan tác cho bay, đến hợp phì giặc Bổ Kiên lát dây chết rồi. Đến nay nước sông tuy chảy hoài, mà nhục quân thù khôn rửa nổi, tái tạo công lao muôn đời ca ngợi. Tuy nhiên từ có vũ trụ đã có giang san, thật là trời đất đặt ra nơi hiểm trở, bậc anh hào tính cuộc tồn an, hội nào bằng hội Mạnh Tân như Vương Sư họ Lã, trận nào bằng trận Duy Thủy như Quốc Sĩ họ Hàn. Kìa trận Bạch Đằng mà đại thắng, bởi đại vương xem thế giặc nhàn, tiếng thơm còn mãi, bia miệng không mòn. Khách chơi sông trừ ủ mặt, người hoài cổ trừ lệ chan. Rồi vừa đi vừa ca rằng, sông Đằng một dải dài ghê, luồng to sóng lớn dồn về biển đông. Những người bất nghĩa tiêu vong, nghìn xưa chỉ có anh hùng lưu danh. Khách nối lời mà ca rằng, anh binh hai vị thánh quân, sông đây rửa sạch mấy lần giáp binh, giặc tan muôn thuở thăng bình, tại đâu đất hiểm, bởi mình đức cao. Khi về tới Vạn Kiếp, Trương Hán Siêu dâng bài phú này lên Trần Hưng Đạo. Đọc tới đâu, nét mặt vị quốc công bừng sáng tới đó. Đọc xong toàn bài, Hưng Đạo bèn đứng dậy, vái Trương Hán Siêu một vái và nói: "Vậy là ta đã tiến cử cho triều đình thêm được một người tài nữa." Hán Siêu kinh sợ trước cử chỉ của quốc công, liền sụp lại tạ ơn. Hưng Đạo lại nói: "Ta đồ rằng Hán Siêu không chỉ là danh sĩ của thời nay, về triều hãy gắng góp phần làm rạng danh đất nước cho xứng với hương thơm của bậc quốc sĩ." Bạn vừa nghe những trang cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết Huyết Chiến Bạch Đằng nằm trong bộ tiểu thuyết 6 tập Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Chương trình này do biên tập viên Dương Kim Thoa biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong... Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, tuy được tha mạng trong lễ hiến phù, nhưng đám tù binh Nguyên Mông vẫn nhao nhao phản đối vì đã bị sỉ nhục qua việc tắm máu chó trong lễ hiến tù binh. Chúng một mực đòi được trả về nước, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như chúng nghĩ. Phản Tiếp tuy đã được tha, nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong. Nhân sự đó, quan quân nhà Trần đã mở mắt cho đám tù binh còn lại của Mông Cổ một bài học, đó là tuy được tha mạng nhưng tội ác của chúng không thể dễ dàng tha thứ. Trong lúc ấy, Thoát Hoan liên tiếp gửi thư sang đòi trả lại tướng lĩnh, trong đó đòi đích danh Ổ Mã Nhi. Dù không muốn gây thêm hiềm khích với quân Nguyên, nhưng phía nhà Trần vẫn khéo léo biện các lý lẽ để không trao trả ngay đám tù binh của địch. Trong tâm thế của kẻ thất trận, đám tản binh nhà Nguyên vừa căm ghét vừa cảm phục và có phần tò mò muốn diện kiến vị chủ tướng thống lãnh quân Đại Việt trong trận chiến vừa qua. Tuy nhiên, Hưng Đạo Vương chỉ chấp nhận cho Ô Mã Nhi cơ hội giáp mặt. Bây giờ, qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn cùng nghe những trang cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết Huyết Chiến Bạch Đằng của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Đẹp trời, quân ta sửa soạn một chiếc thuyền khá chắc chắn, trang hoàng lộng lẫy, đồ ăn đồ uống đầy đủ, nhưng bốn bề bịt kín, ánh sáng không lọt được vào khoang thuyền. Trong thuyền cũng không có một khe nào nhìn ra ngoài được.

quay đầu là bến. Vẫn còn kịp à? Thế thì tốt lắm. Ta sẽ biếu hòa thượng chuỗi tràng hạt 108 viên làm bằng ngọc bích. Cách đây 10 năm khi đánh vào Nhai Sơn qua chùa Bảo Phúc, ta giết viên hòa thượng lấy được chuỗi ngọc đó. Sở dĩ ta phải giết vị hòa thượng đó là vì ông ấy cố ý can ta giết đám tàn quân Tống. A-di-đà Phật, ta không coi hạt ngọc quý hơn hạt cát. Vậy mà vì nó, thí chủ đã giết cả một vị tăng khi vị đó ngăn không muốn cho thí chủ dấn sâu vào tội ác. Giết cả người định cứu mình cho tới nay vẫn chưa chịu sám hối. Quả báo còn nặng nề lắm. Đầu óc thí chủ còn si mê chọc trược lắm. Nếu không thực tâm sám hối, ta e rằng thí chủ phải trải qua cả ngàn kiếp khổ lụy để trả nghiệp. Ô Mã Nhi nói ra điều tựa tựa như một sự tỉnh ngộ. Làm thế nào để đầu óc khỏi si mê, xin hòa thượng chỉ dùm ta. Dĩ trí tuệ kiếm phá phiền não tặc. Phải lấy trí tuệ làm gươm để phá tên giặc phiền não, tức là sự u tối đang lẩn khuất trong ta. Tuy nhiên, thí chủ không thể phá chấp ngay được đâu. Phải bình tâm nhìn thấu vào chính mình và phải biết hối hận bởi các hành vi gây ra cái ác, dốc lòng từ bỏ nó, làm quen dần với điều thiện, việc thiện, rồi hành thiện lìa ác. Đó là cả một quá trình đi tới giác ngộ. Thí chủ nên nhớ lấy và phải kiên nhẫn, bởi làm điều thiện, việc thiện khó hơn làm điều ác nhiều lắm đó. Nói xong, hòa thượng quay đi và người tìm một chỗ quang đãng để tọa thiền. Ô Mã Nhi thấy bâng khuâng trong dạ và tự hỏi, vậy chứ những thành tựu đưa ta tới vinh quang chói lọi, thiên tử tôn vinh ta là Bạt Đô, chức tước tới hàng cực phẩm, lại là việc ta giết được nhiều người ư? Câu hỏi đó cứ luôn ám ảnh trong đầu Ô Mã Nhi như là một sự tự vấn cái gọi là lương tâm của y. Đã có lúc Ô Mã Nhi lân la bắt chuyện với Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, nhưng việc đó không thành, bởi cứ nghĩ tới việc y và Phàn Tiếp khai đào huyệt mộ của vua cha thì vương chỉ muốn xé xác y thành trăm mảnh. Sự có mặt của Chiêu Văn Vương là để giám sát dọc đường xem y có giở trò càn rỡ hoặc liều lĩnh quyên sinh. Khoảng gần cuối giờ Sửu, thuyền cập bến Bình Than. Quân dẫn y vào một căn nhà nhỏ bốn bề màn giáo trăng kín. Cửa chính nhìn vào phía tường sau một căn nhà có nền cao ngang mái căn nhà dùng để tiếp Ô Mã Nhi. Rõ ràng những căn nhà này được dựng ven sườn đồi. Ô Mã Nhi được dẫn vào phía trong, có buồng ngủ và có nến thắp sáng. Y mệt quá thiếp đi. Giấc ngủ chập chờn, lúc hiện ra hình ảnh vị hòa thượng và những lời khuyên, lúc thì hàng đoàn đông đúc những người thân thể đỏ lòm máu me, người cụt đầu, người lòi ruột, người mất chân mất tay và cả những chiếc đầu lâu lăn lông lốc, tất cả đều đòi trả mạng ta đây. Ô Mã Nhi vật lộn với giấc ngủ nặng nề khiến y trở nên bơ phờ mệt nhọc. Đang trằn trọc, bỗng cửa chính mở toang, ánh sáng ùa vào. Ô Mã Nhi bừng tỉnh, y đã toan ra ngoài để ngắm nhìn trời đất. Tuy vậy, y cũng chỉ được ngắm một khoảng trời hẹp đóng khung bởi hai nếp nhà. Những người hầu trong phủ Hưng Đạo bê vào cho Ô Mã Nhi một khay gồm hai bát trà nóng có nắp đậy. Vừa mở nắp bát trà, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến cho y vô cùng kinh ngạc. Cầm chiếc muôi dừa nhỏ xíu khuấy bát trà lên, Ô Mã Nhi nhận thấy trong đó có trà nghiền thành bột đun với gạo thơm, lại có cả mùi gừng, mùi vỏ cam, mùi hành khô cùng với chất sữa trắng đục. Ô Mã Nhi băn khoăn, không hiểu tại sao Hưng Đạo lại biết được cách pha hãm trà của người Mông Cổ mà thết ta như thế này. Y bê bát trà lên hít hà hương thơm, rồi lấy thìa múc vài giọt một, như thể nếm lại mùi vị quê hương. Khi uống hết một bát trà, hình ảnh quê hương và những ngày tuổi trẻ trên thảo nguyên bao la cùng với bạn bè trong bùa chăn thả ngựa và cừu khiến Ô Mã Nhi nhớ đến mùi cỏ thơm, mùi sữa ngựa và những cánh đại bàng trao liệng trên bầu trời thăm thẳm xanh. Có nhẽ trong quãng đời mà y cho là đẹp nhất lại ở những mùa xuân với đồng cỏ xanh trải rộng tới chân trời, những đàn ngựa đàn cừu như những đám mây trắng mây hồng đang di chuyển, trong đó bạn bè và những chú chó chăn cừu gọi nhau, liên hệ với nhau bằng những tiếng tù và vang vọng khắp thảo nguyên. Uống trà và ăn sáng xong, có người báo cho Ô Mã Nhi biết một khắc canh nữa y sẽ được Hưng Đạo Vương cho tiếp kiến. Bữa nay quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương vẫn theo kiểu đạo sĩ, trên đầu ông cuốn chiếc khăn vàng trùm lên búi tó phía sau gáy, chiếc áo dài màu vàng tay và nách đều rộng, ngang bụng được thắt hờ bởi một dải đai màu vàng có đính hạt hồng ngọc bích ngọc nhỏ li ti. Từ sau khi thắng giặc một cách oanh liệt, quét sạch giặc ra khỏi bờ cõi, Hưng Đạo thấy trong lòng thư thái, bởi thế nước trở nên vững chãi, giặc không thể không kiêng nể ta. Và nếu như Hốt Tất Liệt có mưu toan xâm chiếm nước ta một lần nữa, thời cũng không dễ gì động binh được trong vòng vài ba năm tới. Chính vì thế mà trong ông có sự ung dung tự tại. Nom gương mặt quốc công như nhuận sắc hẳn ra, da rẻ hồng hào, mắt sáng, chòm râu dài bạc trắng và sóng như cước thả trước tấm áo thụng màu vàng. Nom quốc công có dáng của một tiên ông đạo cốt. Ông ngồi trước án thư, thong thả mở từng trang nhật ký mà ông hướng dẫn cho Trương Hán Siêu ghi chép về trận đánh Bạch Đằng, từ khi nó còn chửa manh nha tới khi kết thúc hoàn toàn thắng lợi, khiến ông hài lòng. Cả chục vạn quân giặc không một tên nào chạy thoát, mà hơn 600 chiến thuyền đều bị diệt và bị bắt hết. Quốc công đang mải đọc, Phạm Ngũ Lão và Chiêu Văn Vương dẫn Ô Mã Nhi vào. Vừa nhắc thấy Trần Hưng Đạo, Ô Mã Nhi dừng lại vẻ như sửng sốt về người đã hai lần đánh bại y. Lần thứ nhất suýt bị bắt cùng với Toa Đô năm Ất Dậu, còn lần này thì hết thảy đạo quân của y đều lọt vào tay một ông già ngồi kia, vẻ ung dung thư thái như một bậc tiên thánh. Quả nhiên y không thể hình dung đối thủ của y, một bậc chí tướng phi phàm, lại ẩn trong một cốt cách ung dung nhàn tản như một nho sĩ, một đạo sĩ như thế kia. Để cho Ô Mã Nhi chiêm ngưỡng Hưng Đạo một thoáng, Trần Nhật Duật lên tiếng: Bẩm huynh trưởng, tù binh Ô Mã Nhi được vương cho phép đã tới. Hưng Đạo xoay người ra phía cửa, thấy Ô Mã Nhi chăm chú nhìn mình, ông nhướng mi dõi thần nhãn vào đôi mắt ti hí như mắt lươn của tên tướng giặc to béo cành càng như một con trâu đực mộng. Ô Mã Nhi không chịu nổi ánh mắt và cái uy toát ra từ vị tướng đã hai lần làm cho y ngã ngửa, khiến y phải cúi mặt xuống. Hưng Đạo nhìn Chiêu Văn Vương và mỉm cười thân mật hỏi: Đệ cùng Ngũ Lão giải y đến đây gặp ta sao? Đã bảo là ta không muốn tiếp tên ác tặc này kia mà. Huynh trưởng, đệ cũng chỉ muốn phanh thây xé xác nó, nhưng ngày nào nó cũng lải nhải xin gặp huynh trưởng. Vì vậy Thượng Hoàng bảo, thôi thì trước khi nó chết, cho nó được toại nguyện, nói anh Quốc Tuấn bố thí cho nó một lần. Và lại nó cũng gở mồm nói ra, dù có chết mà được nhìn thấy dung nhan người đã đánh bại mình cũng là sự mãn nguyện. Đệ và Ngũ Lão ngồi tạm vào hai chiếc đôn này, còn nó không được phép. Nó nói được tiếng Hán, đệ bảo nó cần gì thì cứ hỏi, nhưng ta chỉ tiếp nó có nửa khắc thôi. Khi Trần Nhật Duật nói lại với Ô Mã Nhi điều đó, xem ra y rất vui vẻ và có phần hãnh diện nữa. Ô Mã Nhi cúi đầu chào theo kiểu người Hán, Trần Hưng Đạo vẫy tay cho y bình thân. Ô Mã Nhi nói giọng lý nhí như người có mặc cảm lỗi lầm, cũng có thể là y còn e ngại, nhưng sau giọng y cứ to dần lên rồi oang oang đúng với tính cách của dân du mục thảo nguyên. Có phải chính ngài đã hai lần đánh bại đội quân khổng lồ của thiên triều, cũng là hai lần đánh bại tôi? Đó là sự thật hiển nhiên, sao còn phải hỏi? trước khi đánh An Nam, các tướng Mông Cổ chưa từng biết đến thua trận. Quân xâm lược Mông Nguyên chỉ thua ở Đại Việt, đó cũng là điều hiển nhiên. Tại sao nước Tống đất đai rộng gấp 50-60 lần, dân Tống cũng nhiều gấp mấy chục lần dân An Nam, mà chúng tôi Bình Tống dường như không gặp trở ngại nào đáng kể như là chúng tôi đã gặp ở An Nam? Đó là bài học mới các người cần phải học. Thật tình thì tôi vẫn chưa hiểu, chưa lý giải được vì sao Đại Nguyên là một quốc gia hùng mạnh, một đế quốc mênh mông không giới hạn, tướng lĩnh tài ba chưa từng biết đến thất bại, cùng với đội quân khổng lồ thiện chiến, một đạo quân như thế mà lại không thắng nổi Đại Việt chỉ bé bằng cái bàn tay là cớ làm sao? Trần Hưng Đạo nhìn thẳng vào mặt tên tướng Mông Cổ đã hai lần đại bại, cười khẩy và thong thả nói: đó là điều bí ẩn trong binh pháp giữ nước của Đại Việt ta, kẻ thù sao hiểu nổi? Và không một kẻ thù nào hiểu nổi dân tộc ta đâu. Quân thù càng tiếp tục xâm lược nước ta lại sẽ càng thua. Trận thua sau đau hơn trận thua trước. Đó là bài học ta cho không các người đấy. U Mã Nhi cảm thấy khiếp phục người mà y khao khát được diện kiến. Những điều cần biết về vị tướng này và binh pháp của ông ta hóa ra còn bí ẩn hơn cả trước khi ta được biết về ông. Phạm Ngũ Lão đứng lên dục: đã hết giờ đại vương tiếp kiến. U Mã Nhi giơ tay: cho tôi nói một câu cuối cùng. Được, Hưng Đạo đáp. Thiên triều Thế Thiên Hành Đạo là một nước hùng mạnh nhất gầm trời, nước nào chống cự không phục thì nước ấy không khỏi bị diệt vong. À, kẻ nào ưa chinh chiến ắt vong quốc. Hưng Đạo nói dõng dạc. Các tướng này dẫn U Mã Nhi xuống thuyền. Bây giờ là một chiếc thuyền lớn hơn, trong đó gồm cả vợ con thê thiếp của y, được Đại Việt tha cho về nước. Nhưng số phận U Mã Nhi như đã được trời định. Đêm ấy thuyền xuôi về tới Bạch Đằng, vấp phải dải đá ngầm trên gành cốc. Thuyền chìm, các thủy thủ Đại Việt chỉ cứu được vợ con thê thiếp của ông.